Đức tin phát sáng. Sau mùa an cư thứ ba, một mùa tại Lộc Uyển, hai mùa tại Trúc Lâm, hầu hết các trưởng lão, các tỳ khưu A-la-hán đều xin Đức Phật đi du phương hành hóa các nơi. Đầu tiên là tôn giả Mahakassapa và chúng đệ tử của Ngài muốn thể hiện hạnh đầu đà, nên tản mát khắp thành Rajagaha để làm gương cho chúng. Tiếp đến là nhóm tôn giả Yasa và chúng đệ tử của Ngài muốn đi hoằng pháp tại các quốc độ phía Tây Nam. Một số các tôn giả trong nhóm Payava và chúng đệ tử muốn trở lại tuyên giáo các xứ sở miền Tây Bắc. Nhóm tôn giả Nandikassapa, Gayakassapa và chúng đệ tử lại chia nhau sang các xứ Đông Nam để truyền bá giáo pháp. Các tôn giả Kondanya, Asaji, Vapa, Patiya, Cũ, Mahanama, Uruvelakassapa và một số đệ tử chững chạc thì ở lại để chăm lo công việc và giáo giới cho các vị tân tỳ khưu. Nhóm các ông hoàng và các tỳ khưu dòng tộc Sakya, một số ở lại, một số theo chân tôn giả Kaludaji qua bờ bắc sông Ganga đi gieo duyên hóa độ các tiểu bang và các nước cộng hòa ở đó. Hai vị đại đệ tử thì thường theo hầu Đức Phật để tiếp thu các thời pháp hoặc nhận những chỉ thị từ Ngài. Tỳ khưu Ananda thì rất ham mê nghe pháp, không cận kề Đức Phật thì gần gũi tôn giả Sariputta, nhóm ngài Kondanya, để nghe lại các thời pháp từ hồi còn ở Lộc Uyển, rừng Kapasiya, tụ lạc Uruvela. Saji Rahula thì rất chăm ngoan lắng nghe học hỏi tu tập từ vị giáo thọ sư của mình cùng các vị khác nữa. Như vậy là chỉ non nửa tháng sau, Trúc Lâm chỉ còn hơn 1.000 vị tỳ khưu. Tuy nhiên chỉ mấy hôm sau là nhân số Trúc Lâm được bổ túc thêm. Đầu tiên Đức Phật tiếp đón chàng thiếu niên Sotiya và gần 20 bạn hữu chăn bò từ Uruvela tìm đến. Đức Phật mỉm cười, thân thiện chuyện trò, tiếp nhận, rồi bảo tôn giả Sariputta cho họ thọ giới Sa-di. Kế đến là đạo sĩ Pukusa, người bạn từ đạo tràng đầu tiên, dẫn theo cả mấy trăm đạo sĩ, đệ tử cũ của đạo sư Alara, đạo sư Udaka đến xin quy giáo. Gặp lại Đức Phật, đạo sĩ Pukusa rất vui mừng. Sau khi đảnh lễ vị Phật mà ông ta đã vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời danh tiếng của Đức Đạo Sư Vô Song đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của các đạo sĩ. Pukusa kể lại sự sa sút của cả hai đạo tràng sau khi hai vị đạo sư mất đi. Sau một thời pháp giáo giới về những điểm căn bản của đạo giác ngộ, Đức Phật chứng minh để các vị trưởng lão làm lễ cho họ xuất gia tỳ khưu. Thời gian này, Đức Phật còn có ý chờ đợi một người, một nhân vật hộ pháp quan trọng và cũng là nhân duyên cho giáo pháp lan sang các quốc độ phương xa. Trúc Lâm là một thủ phủ của miền Đông Nam. Cần phải có một thủ phủ lớn rộng hơn thế ở miền Tây Bắc nữa để hai nơi hỗ trợ cho nhau. Ngày hôm sau, Đức Phật giao trọng trách Trúc Lâm cho tôn giả Moggallana và tôn giả Kondanya, đặc biệt lưu tâm đến Nanda và Rahula, rồi cùng với tôn giả Sariputta, thị giả Upavana, thêm một số ít tỳ khưu khác nữa, đến ngụ cư tại cụm rừng Sitavana, phía tây thành phố. Đức Phật ở đây để hóa độ những người hữu duyên, đồng thời cố ý chờ đợi một người, và nhân vật ấy chính là Sudatta. Ông là một thương gia giàu có, còn trẻ, tên thôi nôi là Sudatta, nhưng vì hằng tâm hằng sản, do danh thơm bố thí và hay giúp đỡ những người nghèo khổ với lòng quảng đại vô song, nên được người đời kính trọng, mến thương ban tặng cho tôn hiệu Anathapindika. Cấp cô độc có nghĩa là nuôi ăn những người nghèo khổ, trợ cấp cho những kẻ cô độc. Savatthi, Xá Vệ, Vương quốc Kosala là quê hương sinh quán của ông. Là chủ tịch một nghiệp đoàn thương mại chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý nổi tiếng của kinh đô Vương quốc Kosala, trưởng giả Sudatta có dịp đi đây đi đó luôn để liên hệ chuyện làm ăn. Ông kết hôn với em gái của một phú thương ở Rajagaha nên hay lui tới thành phố kinh tế và thương mại này. Hôm kia, vào khoảng những ngày cuối tháng 10 năm 585 trước Tây lịch, trưởng giả Sudatta đến Rajagaha ghé nhà ông anh rể. Bình thường thì trưởng giả Sudatta được cả nhà đón tiếp rất nồng hậu niềm nở, nhưng nay thì chẳng thấy ai chào hỏi cả, mặc dù ông đã bước vào cửa trong. Trưởng giả Sudatta thấy ai cũng bận rộn sắp đặt trang hoàng trần thiết, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này chỗ kia, với chổi quét, với sơn vôi, với khăn lau, với bình hoa, chuỗi hoa, tràn hoa, như để chuẩn bị đón tiếp một vị thượng khách nào. Dường như chẳng ai chú ý đến ông, và chính chủ nhân cũng đang lúi húi công việc ở nhà sau. Chẳng lấy thế làm điều, chẳng để bụng chuyện đó, trưởng giả Sudatta chỉ tò mò, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay cả nhà ta có kỵ dỗ, có hỷ sự gì trọng đại lắm phải không?" Ông anh rể mỉm cười bí mật: "Không phải thế. Hay là để đón tiếp một người bạn chí cốt tương giao nào đó của ông anh mà đệ chưa biết? Nếu là vị ấy, thì có ai thâm tình, chỉ thiết hơn ông em rể của tôi đã chứ?" Trưởng giả Sudatta nhăn mày suy đoán: "Hay là đón tiếp đức vua, các trọng thần của triều đình? Các vị ấy cũng là thượng khách hy hữu đó, nhưng không đến nỗi để tôi quên cả ông em rể quý trọng." "Vậy thì còn ai trên trời đất này nữa ha?" "Có đó, hơn cả trời đất nữa, ông em thân mến à. Vị ấy là thầy của chư thiên và loài người, đó là Đức Buddha và tăng chúng đệ tử của Ngài." Mới nghe danh từ Buddha, tâm Sudatta chợt nhiên rúng động bồi hồi. Một cảm xúc siêu thoát như chớm nở dịu dàng trong lòng ông. Trưởng giả Sudatta lắp bắp: "Buddha, Buddha, kỳ diệu làm sao? Ông anh ơi! Buddha, Buddha, sao âm gian kia như sao động vào chiều sâu ký ức tiền kiếp của em vậy? Ôi, em mong muốn được diện kiến Đức Buddha ấy biết bao nhiêu. Rồi ngày mai, ông em sẽ được gặp Ngài mà. Ở đâu? Hiện tại vị ấy ở đâu?" Trái tim trưởng giả Sudatta xao xuyến hỏi dồn dập: "Có xa đây không hả, ông anh kính mến?" "Cũng gần đây thôi, nơi cụm rừng Sitavana, qua khỏi một nghĩa địa phía tây thành phố. Ngài đang ở đó cùng với một số ít sa môn." Thế là trưởng giả Sudatta bắt đầu nóng ruột. Ông muốn đi gặp Đức Phật ngay, nhưng tiếc thay trời đã tối. "Qua hôm sau sẽ gặp, qua hôm sau sẽ gặp, và ta sẽ có cơ hội chiêm bái Ngài." Sudatta nhủ thầm như vậy, rất lấy làm hoan hỷ, rồi yên tâm đi ngủ. Vừa chợp mắt, trưởng giả Sudatta đã giật mình tỉnh dậy, mong cho trời mau sáng. Và cứ vậy, ông thắt thỏm, nằm rồi thức dậy nhiều lần. Đến đầu canh ba, trưởng giả Sudatta không còn chờ đợi được nữa. Trong bóng tối, ông làm vệ sinh cá nhân, mặc áo trong, choàng áo ngoài vấn khăn cột đầu chỉnh tề. Rồi chẳng đợi ông anh chỉ lối, ông mở cửa khẽ khàng. Trăng hạ tuần soi tỏ mờ mờ, sương mù dày đặc. Trưởng giả Sudatta nhắm hướng tây bương bả đi. Trời chớp chóa, trưởng giả Sudatta nôn nao, nên vấp ngã luôn. Dù vậy, ông cũng lần mò đến được nghĩa địa. Bóng cây vật vờ chỗ này, ánh lân tinh từ những đốt xương người lấp lóe chỗ kia. Sự hoang vu và yên lặng của nghĩa địa làm cho người can đảm nhất tóc tai cũng phải dựng ngược. Nhờ nghĩ đến đức Buddha chí tôn của mình, trưởng giả Sudatta thản nhiên cất bước, đức tin càng lúc càng vững mạnh, càng trong sạch ở trong ông. Trạng thái tâm lý thuần nhất ấy làm cho ông phát sinh hỷ lạc, toàn thân phát sáng, sáng hơn cả lân tinh. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, trưởng giả Sudatta dừng lại quan sát. Ánh sáng nơi toàn thân lại mất. Trưởng giả Sudatta ngơ ngác không biết chuyện gì, không hiểu nguyên nhân làm sao. Ông đứng sững hồi lâu, bần thần suy nghĩ. Chợt nhiên ngay lúc đó trong gió nhẹ sao, từ hư không rơi xuống bên tai ông. Lời nói ngọt ngào, dịu hiền ấm cúng, như lời mẹ ru con, như lời khuyến khích của đấng nghiêm phụ đối với đứa con trai duy nhất của mình. Này Sudatta, đừng có sợ hãi, không có gì phải sợ hãi. Hãy theo cái tâm của ông mà bước tới. Hãy theo tiếng gọi thâm sâu từ vô thức mà bước tới. An lạc và chân phúc là những bước chân đi tới, chứ không phải dừng lại hoặc ngoảnh lui phía sau. Cứ hãy thản nhiên mà bước tới. Trưởng giả Sudatta đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai. Vậy có lẽ là thiên thần cảm nhận được thiện ý của lời khuyến khích, nên trưởng giả Sudatta mạnh dạn bước đi. Ông lại nghĩ đến đức Buddha chí tôn của mình, với đức tin trong sạch, ánh sáng nơi thân phát sinh trở lại. Ông sợ hãi một lần nữa, ánh sáng lại biến mất. Giữa hư không, tiếng lời dịu dàng lại tiếp tục. Này Sudatta, hãy bước tới, chớ có dừng lại. Dẫu hàng trăm thân ngựa giỏi, hàng trăm thất tượng hay, hàng trăm cổ xe thiện xảo, hàng ngàn mỹ nữ, cổ vòng vàng và ngọc đeo tai, tất cả giá trị và lạc thú trần gian kia thật không thể bằng 1/16 hạnh phúc của một bước chân đi tới. Vậy hãy tiến bước và mạnh dạn đi tới. Này Sudatta, an lạc và chân phúc đang chờ ông ở phía trước. Tiếng nói kia là của Thiên Chủ Sakka. Sau khi thấy rõ nhân duyên to lớn của ông triệu phú đối với Đức Phật và giáo Pháp, nên vị Thiên Chủ đã tìm cách khuyến khích Sách Tấn. Cho đến lần thứ ba như vậy, trưởng giả Sudatta mới đến được cụm rừng Sitavana. Khi đó, trời vừa hửng sáng, Đức Phật đang đi kinh hành ở ngoài trời và đang có ý đợi ông. Thấy trưởng giả Sudatta xuất hiện ở đầu bìa rừng, Đức Phật cất tiếng khẽ gọi. Hãy lại gần đây, này Sudatta. Tiếng gọi sao mà quá thân thuộc. Chợt nhiên, trưởng giả Sudatta biết chắc đó là vị ấy, là Đức Buddha, chí tôn của mình, chứ không phải ai khác. Trưởng giả Sudatta bước nhanh lại và quỳ xuống. Con đây, hỡi ngài, hỡi Đức Buddha, chí tôn kính yêu. Ông lắp bắp, ông cảm xúc quá, ông hoan hỷ quá. Ôi, Đức Buddha, là vị này đây, một nhân cách giản dị bình thường, nhưng dường như ở đâu cũng tỏa sáng. Ôi, nụ cười dịu nhẹ của ngài mới tự tại và siêu thoát làm sao. dung sắc của ngài sao mà hoàn mỹ như cả mặt trời, mặt trăng, đồng long lanh soi rạng. Cái bóng của ngài vừa hiền hòa, vừa uy nghiêm, vừa định tĩnh như trầm lấp, thu nhiếp cả không gian xung quanh. Trưởng giả Sudatta chiêm ngưỡng mãi không biết nói gì. Lâu lắm, ông mở miệng. Đức Buddha, có được yên vui không? Trưởng giả Sudatta thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, lạc lõng và vô duyên làm sao. Nhưng Đức Phật lại từ hòa đáp. Này Sudatta con, chắc chắn lúc nào một vị A-la-hán cũng yên vui. Vì bên trong các ngài, mọi thứ lửa nung đốt đều đã được dập tắt. Tất cả dục vọng đeo níu, đắm trước đều không còn dư tàn. Tất cả mọi mầm giống ác uế đều đã bị hoại diệt. Tất cả mọi trói buộc xiềng xích đều đã được gỡ thoát ra. Tất cả mọi đau khổ phiền não đều đã được đoạn tận. Do vậy, tâm của vị A-la-hán luôn trong sạch, thanh tĩnh và mát mẻ. Tâm vị ấy như vậy là đã thành tựu một vương quốc hòa bình, an lạc và chân phúc. Nghe xong, ngay giây khắc ấy, trưởng giả Sudatta đắc quả nhập lưu, đi vào dòng thánh. Trưởng giả cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình vẫn là con người cũ thôi, nhưng cái thấy, cái biết, cái trí, cái tâm của ông bây giờ đã đổi khác. Có cái gì đó đã vững vàng, ổn định ở bên trong. Đức tin vắng lặng, trong sạch và thánh thiện ở trong ông dường như vừa nở một đóa kỳ hoa. Trưởng giả Sudatta lặng lẽ quỳ xuống, đảnh lễ Đức Phật một lượt nữa với vô vàn sự tri ân và lòng quý kính. Ngày hôm sau, Đức Phật thọ trai tại tư gia của ông anh rể trưởng giả Sudatta, thuyết pháp thuận thứ, khuyến khích sự tu học, đặt cả gia đình vào quy giới, rồi trở về Trúc Lâm. Trưởng giả Sudatta lúc này không muốn rời xa Đức Phật và hội chúng Sa môn. Ông nghe pháp, chú tâm vào pháp, và ông thấy mình thật yên bình và hạnh phúc. Đời sống Sa môn đệ tử Phật với hạnh tri túc thiểu dục tạo cho ông một ấn tượng quá tốt đẹp về giáo pháp này, hội chúng này, có đức tôn sư dẫn đầu. Nhìn Trúc Lâm Tịnh Xá với quy mô nhà giảng, nhà ăn, nhà hội, nhà khách, nhà kho và cả hàng ngàn cốc liêu rải rác đây đó, nghe nói trong mùa an cư, chư tăng các nơi dân tập về có thể hơn 3.000 vị với tam y bình bát nhẹ nhàng thanh thoát vào ra, lòng ông bồi hồi xúc động. Trưởng giả chạnh nghĩ đến quê nhà và ước vì ở kinh thành của ông cũng có một trung tâm tu học to lớn, kỳ vĩ hơn cả Trúc Lâm này thì thật là hạnh phúc cho quốc độ. Hôm kia, trưởng giả Sudatta vào bạch Phật, thỉnh ngài và tăng chúng về Savatthi để truyền bá chánh pháp, hy vọng rằng với giáo lý an bình, thanh tịnh và siêu việt này có thể nhiếp phục chúng ngoại đạo và hóa độ cho nhiều người hữu duyên. Vấn đề đất đai và thiết lập quy mô tịnh xá thì ông sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm, kiến tạo và cúng dường. Đức Phật thấy đây là duyên lành, đúng như sự thấy biết của ngài, nên im lặng nhận lời. Sau đó gợi ý cho trưởng giả Sudatta hay rằng đời sống xuất gia phạm hạnh thường thích hợp những nơi vắng vẻ, an tĩnh, không gần mà cũng không xa xóm làng. Hoan hỷ xiết bao, trưởng giả Sudatta quỳ dập đảnh lễ Phật, rồi ngần ngừ một lát, ông nói say sưa. Bạch Đức Thế Tôn Savatthi là kinh đô của vương quốc Kosala, một thành phố thịnh vượng và giàu mạnh ở Tây Bắc, cư dân đông đúc, mức sống khá cao. Tuy nhiên, về mặt văn hóa, so với Rajagaha thì nó chỉ là vùng biên địa xa xôi. Nhân dân bản chất thuần hậu nhưng còn hoang dã, mọi rợ, cá tinh và cuồng tính lắm. Đây cũng là vùng đất màu mỡ, là thủ phủ lý tưởng cho bọn bàn môn tả đạo lập căn cứ địa lộng hành. Chúng nghênh ngang làm tiền, mê hoặc đám dân đen ngu muội bằng phép lạ thuật số, bùa chú giải nghệ, cùng hàng trăm kiểu cúng tế khác nhau. Thần linh và các ngẫu tượng dâm loạn ma mị ngồi đầy khắp am miếu đền đài, bờ sông đình chợ, đường xá công viên, với trầm hương nghi ngút, với hoa quả, với đầu súc vật còn tươi máu. Chúng tu ngồi xổm, hai tay ôm đầu và nhảy với vũ điệu rắn. Chúng tu hành quét đất, nằm ra đất mà lạy mà bò. Chúng để râu tóc như cỏ rậm, ở ruồng đi tòng ngồng chỗ này chỗ kia, rồi còn chễm chệ trong các điện thờ nữa chứ. Chúng tu hành nằm giữa đất, ăn trên đất. Chúng ngồi trong vũng bùn cống rãnh. Chúng treo ngược người trên cây và ăn mỗi ngày từng hạt, từng trái nhặt được. Còn với cấp Bà La Môn tại gia, trưởng giáo, trí thức hoặc tư tế thì sống trong những dinh thự, những điền trang kính cổng cao tường như những tiểu vương. Chúng độc quyền liên hệ, đối thoại với thần linh, nên chúng độc quyền về lễ tang, cưới hỏi, tế thần, tiểu hỷ, đại hỷ, lạc thành hướng nhà hướng cửa, giờ tốt xấu. Với những giá cắt cổ, bóp hầu nặng họng đám lương dân nghèo đói. Chúng thuyết về con đường khổ hạnh, xả ly trầm tư thiền định, để thể nhập với phạm thể ở trên cao. Còn chúng thì sống phong lưu ở dưới này, để hưởng thụ mọi thứ xa hoa dục lạc. Bạch Đức Thế Tôn có lẽ do duyên lành vạn kiếp, mặc dù bị bên này vận động, bên kia kéo lôi, nhưng đệ tử vẫn trơ trơ, không theo bọn chúng, không ngã theo đạo nào. Nhờ vậy, đệ tử mới hạnh ngộ Đức Thế Tôn và tăng chúng thánh hạnh, được nghe giáo pháp trong sáng lành mạnh và tốt đẹp nhất trần đời. Do vậy, kinh đô Savatthi, quê hương của đệ tử, cần thiết phải có mặt giáo pháp vô thượng của Đức Thế Tôn. Rác và bụi trong mắt mọi người cần phải được lau quét sạch sẽ. Cuồng tính và ngu si cần phải có ngọn đèn trí tuệ chiếu soi. Những hôi hám dơ giấy bẩn thỉu trong các sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh cần phải được làm cho thanh khiết, thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn khái quát như vậy để biết rằng đến Savatthi sẽ gặp vô vàn khó khăn phức tạp. Chắc chắn sẽ có nhiều thành phần chống đối phá hoại từ nhiều phía. Ngoại trừ Đức Thế Tôn hoặc các vị trưởng lão nhiều tuệ lực, nhiều thần thông lực, chứ khó ai có thể đảm nhận trọng trách cam go này. Từ việc đặt viên đá xây dựng cơ sở, cũng như đặt viên đá giềng mối đầu tiên cho giáo pháp. Đức Phật và một số vị trưởng lão lắng nghe chăm chú, rất chăm chú, những nhận thức đúng đắn của trưởng giả Suddhata. Rồi Đức Phật nói với ông, Như Lai cũng biết là sẽ rất khó khăn. Bất cứ sự cảm hóa cải thiện nào, mặc dù có lợi ích, vẫn bị sự phá hoại chống đối từ nhiều phía. Đương nhiên, pháp thế gian là vậy. Con người không dễ dàng thay đổi một thói quen, nhất là những thói quen đã biến thành lễ nghi, tập quán, cắm rễ, ăn sâu trong truyền thống, từ đời này sang kiếp nọ. Tôn giả Sariputta chợt quỳ thưa. Tuy nhiên, giáo pháp giác ngộ giải thoát cần phải được xiển dương, cần phải được tăng trưởng lớn mạnh, cần phải đi vào lòng người và xã hội. Giáo pháp của trí tuệ và từ bi phải là ánh sáng, là ngọn đèn dẫn đường cho những tâm thức nô lệ, yếu hèn và ngu muội. Chúng đệ tử của Đức Tôn Sư phải biết dương cao ngọn cờ Munza, ngọn cờ của bậc thiện trí, phải biết vô vi, vô dục, mở rộng vòng tay đón nhận những chúng sinh lưu lạc quay về. Phải biết bình lặng như đại địa, kham nhẫn như đại địa, tùy duyên mà giáo hóa nhân quần. Đức Phật mỉm cười: Vậy này Sariputta, ông hãy nghiêng vai mà nhận lãnh trách nhiệm ấy. Tất cả mọi khó khăn vào buổi đầu, Như Lai giao phó cho ông đó. Tôn giả Sariputta cúi đầu lạy tạ. Trưởng giả Sudatta xin thưa tiếp: Với quy mô xây dựng như Trúc Lâm này, Đức Thế Tôn thấy nó thuận lợi hoặc chưa thuận lợi cho sinh hoạt của tăng chúng hiện nay và cả sự phát triển trong tương lai nữa? Biết ý ông Triệu Phú chưa hài lòng lắm các công trình xây dựng ở Trúc Lâm, mặc dù Đức vua Seniya Bimbisara đích thân chỉ đạo không ngại tốn kém công quỹ, sự đóng góp của hoàng gia, nhưng ông cũng không ngờ là giáo hội phát triển quá nhanh nên những buổi thuyết giảng lớn cả hàng ngàn người thì giảng đường đã trở nên chật hẹp, tăng chúng tạm cư chừng vài ngàn vị thì đây đó đã phát sinh nhiều vấn đề từ chỗ ăn ở, vệ sinh, nhà kho cũng như rác thải phải được tính toán kỹ lưỡng xa rộng hơn. Nghĩ vậy, Đức Phật mỉm cười nói: Ông là người có đầu óc, có tầm nhìn, này Sudatta, Như Lai hiểu rất rõ những điều đằng sau câu hỏi của ông. Hôm nào lên đường về lại Savatthi, Sa môn Sariputta sẽ đi cùng với ông. Đệ tử trưởng ưu tú của Như Lai có khả năng thay mặt Như Lai để đối thuyết với các giáo phái chủ, giáo phái sư và chúng ngoại đạo ở đó, và còn có trí biện tài đức độ để nhiếp phục họ. Sariputta không những rành rẽ môn kiến trúc mà còn là một nhà địa lý thiên văn có thực học nữa, có thể cố vấn tham mưu cho ông trưởng giả nhiều lãnh vực, khỏi phải lo ngại điều gì. Được lời như mở tấm lòng, trưởng giả Sudatta hớn hở lên đường, và bên cạnh được núp bóng tàn đại thụ của giáo pháp là tôn giả Sariputta. Hôm ra đi, biết trưởng giả Sudatta nôn nóng về Savatthi tìm kiếm đất, tôn giả Sariputta thông cảm nhìn ông, nói: Vị tỳ khưu chỉ đi bộ, không đi các loại xe, vậy ông cứ khởi hành bằng cỗ xe ngựa tốt, đừng để ý đến ta. Tuy nhiên, chỗ nào ông dừng chân hoặc muốn gặp ta để học hỏi về giáo pháp, thì tức khắc ta sẽ có mặt ngay bên cạnh ông. Và quả thật như vậy, kỳ diệu xiết bao, suốt trên đường đi, hễ khi thắc mắc điều gì, thì tôn giả Sariputta như tự trên trời rơi xuống, như từ đám mây trắng mà hóa hiện thành người. Và ông đã học hỏi được quá nhiều điều, nhiều hơn cả trí tưởng của ông, về những điểm khác biệt đặc thù về giáo pháp của Đức Phật so với các tôn giáo truyền thống, các tín ngưỡng cổ sơ của các sắc tộc trong nhân gian. Ngoài ra, tôn giả Sariputta còn tận tình và cặn kẽ giải thích các biểu tượng thờ cúng của đạo Bà La Môn, các lễ thánh tẩy, tắm nước sông Ganga, cầu nguyện thần linh, chỗ nào là nội dung tư tưởng khả thủ, chỗ nào là hình thức mù quáng bá dơ. Ôi, vị đại đệ tử này đúng là Đức Phật thứ hai, chẳng có gì mà tôn giả ấy không thấy, không biết. Đúng là cơ ngơi của ông Triệu Phú, chủ tịch nghiệp đoàn buôn bán vàng bạc và đá quý nổi danh kinh đô Savatthi. Dinh thự nguy nga, lầu đông lầu tây, tòa ngang dãy dọc, nhiều không xiết kể, hàng trăm gia nhân xuôi ngược tới lui. Vừa về đến nhà, là trưởng giả Sudatta vội triệu tập tất cả mọi người tại đại sảnh, thỉnh mời tôn giả Sariputta ngồi chỗ cao và sang trọng nhất, bảo mọi người cùng ra mắt đảnh lễ ngài. Tôn giả thuyết một thời pháp ngắn gieo duyên với gia đình hiền thiện này. Punalakana, phu nhân của trưởng giả, còn khá trẻ, đoan trang và hiền thục, rất hoan hỷ. Ba cô con gái là Maha Supada, Kula Supada và Sumana đều lắng nghe chăm chú. Riêng chú bé trai tên là Kala lại lơ đễnh, có vẻ ngỗ nghịch, ham chơi. Trưởng giả Sudatta thỉnh mời tôn giả ngụ riêng nơi một căn lầu, nhưng ngài mỉm cười lắc đầu, bảo ông cứ lo công việc của ông, hãy để cho những cánh chim trời được tự do thung dung đây đó. Thế là tôn giả Sariputta ôm bát ra đi. Ngài muốn nắm bắt tình hình tôn giáo tín ngưỡng cũng như các sinh hoạt nhân sinh xã hội của kinh đô trù phú này.